1264, về sau ta đều tùy ngươi. Quả nhiên, tuy là Lâm Triều Anh là thiên tài, nhưng dù sao cũng chỉ là một phàm nhân, cái này ngọc nữ song tu mặc dù không tệ, bất quá cùng Lưu Húc trước đây tu luyện qua ngự nữ tâm kinh so với vẫn là kém rất nhiều. A Lưu Húc cảm thấy cái này làm đoàn chính mình là chịu lớn, sớm biết chúng ta liền luyện lợi hại hơn, chẳng những hiệu quả tốt hơn, nhưng lại có thể tùy tiện di chuyển Lâm Ngọc dường như cũng hiểu được có điểm xin lỗi Lưu Húc, thấp giọng nói, tiểu tặc, song tu lần đầu tiên công hiệu lớn nhất, lúc này đây ngươi thì nhịn một cái được không, về sau ta đều tùy ngươi. Lưu Húc thấy tiên tử tỷ tỷ đều đã nói như vậy, chính mình cũng không thể ở hô to gọi nhỏ, dù sao nhân ra có thể đều là vì tốt cho mình đâu, cười vô gò đồng đảo. Lưu Húc nói ra, yên tâm đi, tỷ tỷ, ngươi sẽ ngọc nữ tâm kinh, đang làm chuyện này thời điểm, bình phục tâm tình, ta cũng có phương pháp của ta, ngươi nhìn kỹ. Lưu Húc nói phương pháp dĩ nhiên chính là di hồn đại pháp, chỉ thấy hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, vận khởi di hồn đại pháp thôi miên chính mình. Lâm Ngọc ngạc nhiên phát hiện, Lưu Húc cả người khí chất từ từ đang thay đổi, khởi điểm là một cố mị hoặc nhân tâm khí chất, sau đó lại từ từ thu hồi, một loại khác khí chất ở hình thành. Lâm Ngọc cảm thấy một loại khác khí chất cho người cảm giác là, như vậy an tĩnh bình ổn. Cái loại này lạnh nhạt cảm giác giống như là chính mình toàn lực vận khởi ngọc nữ tâm kinh, khiến cho chính mình trong khoảng thời gian ngắn biến trở về nguyên lai cái kia lãnh đạm chính mình giống nhau. Đột nhiên, Lâm Ngọc thấy Lưu Húc trợn mở con mắt, lúc này ánh mắt của hắn như vậy thâm thúy, nàng cảm thấy không thể nhìn thấy phần cuối, trở nên không nhiễm một hạt bụi, như xuất trần thoát tục tiên nhân. Lưu Húc mở miệng nói, tỷ tỷ, ta chuẩn bị xong, ngươi cũng có thể bắt đầu rồi a. Hắn giọng nói kia, giống như là mới cùng Lâm Ngọc gặp mặt lúc chính là cái kia Lâm Ngọc giống nhau, vậy đạm mạc, không tình cảm chút nào. Lâm Ngọc từ nhỏ thành thói quen bình thản tâm tính, thấy Lưu Húc đã chuẩn bị xong, cũng thu thập tình cảm của chính mình, giao trái tim chậm rãi châm xuống. Nàng toàn lực đem ngọc nữ tâm pháp dung nhập trong óc của mình, để cho mình tạm thời quên sở có cảm tình. Lý Mạc Sầu hiện tại nếu như chứng kiến Lâm Ngọc, tuyệt đối sẽ kêu to, trước kia sư phụ đã trở về. Lâm Ngọc chậm rãi đem y phục trên người cởi, lộ ra cái kia thân thể hoàn mỹ, thay đổi bình thường, Lưu Húc nhất định có chảy máu mũi xung động, nhưng lúc này, hắn chỉ là giống như xem nhất kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ một dạng, thưởng thức Lâm Ngọc thân thể. Lâm Ngọc đem y phục của mình cởi hết, nhẹ nhàng mà nói ra, tiểu tặc, ngươi cũng có thể đem y phục trừ đi a, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Lưu Húc nghe Lâm Ngọc nói như vậy, gật đầu một cái, ba cái ngũ ngoại trừ một, đem y phục trừ đi. Khi chồng bình thản cảnh rơi dưới, Lưu Húc cởi quần áo động tác cũng là rất nhanh, đại khái là sắc lang bản năng a, tiểu tặc, ta chuẩn bị xong ngươi đã có thể vào được. Hai người cứ như vậy ôm nhau mà ngồi, tạo thành một cái khác thiên địa. Hoàng Dung mấy người tỉ mội nhóm ở Lưu Húc bọn họ mới vừa đi vào thời điểm vẫn không cảm giác được cái gì, bất quá thời gian qua 3 ngày sau, hai người vẫn là không có đi ra, liền đều có điểm nóng nảy. Mục Niệm Từ nói ra, Dung Nhi muội muội, Lâm tỷ tỷ không phải nói chỉ là 2 ngày sao, hiện tại cũng 3 ngày trôi qua. Không có việc gì, không phải là thời gian tu luyện lâu hơi có chút điểm sao, ta cha cũng thường thường như vậy, cùng ta nói là 1-2 ngày, kết quả lại là 3-4 ngày, thế nhưng chờ qua ngày thứ 7 phía sau, không chỉ là Mục Niệm Từ, trong cổ mộ tất cả mọi người đều có điểm nóng nảy, trong lòng đều muốn hai người không phải luyện công luyện tẩu hỏa nhập ma treo a, muốn không phải Lâm Ngọc đã phân phó, vô luận như thế nào không thể đi vào, nếu không sẽ hại bọn họ, sợ rằng chúng nữ đều muốn xông vào xem. Tiểu Long nữ cũng khóc cần sư phụ. Lúc này, trong mật thất Lưu Húc cùng Lâm Ngọc thình lình đang bất khả tư nghị lơ lửng trên không trung, hai người đều bị bạch khí cháo lấy, thấy không rõ cụ thể tướng mạo. Bạch khí làm long đằng hổ dược hình dáng, không ngừng cuồn cuộn. Lúc này hai người đều đắm chìm đến cái loại này tâm thần hòa vào nhau trong cảm giác, đối với thời gian đã hoàn toàn không có khái niệm. Hai người chân khí trải qua 7 ngày dung hợp, sắp hợp 2 thành 1. Nếu như Lâm Ngọc lúc này nội thị một cái, có thể phát hiện, hiện tại toàn thân mình lưu động chân khí đã sắp muốn từ nguyên lai vừa qua khỏi tiên thiên sơ kỳ đột phá điểm tới hạn, thẳng đến tiên thiên trung kỳ đi, hiện tại vẹn vẹn chỉ là kém một bước, nàng đem đến trước đây chỉ có Vương Trùng Dương đến qua cảnh giới. Chờ đến ngày thứ 10, trong cổ mộ chúng nữ đều sắp điên rồi. Dung Nhi tỷ tỷ, sư phụ cùng đại dâm tả cờ thế nào còn không có đi ra a, Lý Mạc Sầu mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, dù sao coi như là siêu cấp cao thủ, cũng không khả năng 10 ngày không ăn không uống ở bên trong. Mục Niệm Từ cũng nhìn về phía Hoàng Dung, bởi vì nơi này chỉ có nàng tri thức rộng rãi nhất. Ta cũng không biết A cha chưa từng có cùng ta nói rồi, có bế quan như vậy bế. Tôn bà, chúng ta có nên đi vào hay không, nhìn Hoàng Dung cứu trợ lớn tuổi nhất lao nhân ra. Chờ một chút đi, nếu như 3 ngày sau cô ra cùng tiểu thư còn không ra, chúng ta liền vào xem. Vẫn là lao nhân ra trầm ổn một chút. Nghe nàng nói như vậy, chúng nữ cũng đều cảm thấy như thế tốt lắm, đến lúc đó cũng không kịp cái gì. Đệ thập sau một ngày, trong mật thất Lưu Húc cùng Lâm Ngọc đã từ không trung rơi xuống, mà chung quanh thân thể Bạch Vũ cũng từng điểm bị hai người hít vào ở trong thân thể. Ngày thứ 12, trên người hai người Bạch Vũ đã không thấy, Lâm Ngọc vốn là nhắn mịn toàn thân da thịt thay đổi càng thêm trơn chuột mê người, lóe ngọc một dạng quang mang giống như thần nữ. Mà Lưu Húc da thịt cũng là so với 12 ngày trước càng thêm mê người, gương mặt đó tuy là khuôn mặt không thế nào biến, thế nhưng trên mặt sắc mặt lại dùng mặt như quan ngọc để hình dung cũng không quá đáng. Nếu như tiểu tử này lúc này tỉnh lại, ở trước gương chiếu một cái, nhất định sẽ kêu to lên. Trời ạ, ta nam tử mồ hôi anh vĩ khí độ đã không có. Xem ra sau này muốn thường thường đi phơi nắng làm trở về nam tử hãn kiên quyết không làm tiểu bạch kiểm. Xem ra ta chỉ có thể làm một cái an tĩnh mỹ nam tử. Nhân sinh thực sự là tịch mịch như tuyết ta.